Diệp Huyền đột nhiên phát hiện toàn thân bắt đầu căng cứng. Chấm, Diệp Huyền thầm giật mình. Thương Lê này căn bản không phải cường giả lăng không cảnh. Rõ ràng là tồn tại trên lăng không cảnh. Không thể địch lại, chấm, nghĩ tới đây. Diệp Huyền siết chặt nắm đấm. Sau đó đấm thẳng, oanh, một quyền xuất, khí lưu chung quanh hắn liền bị chấn nát. Mà khi Thương Lê muốn lần nữa xuất thủ, Diệp Huyền đã lui lại sau, nhảy cái tới chân núi. Nhìn cảnh này, Thương Lê khẽ nở nụ cười mỉa mai. Muốn chạy trốn, thực sự cười chết ta. Chấm, nói xong, hắn đang muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, dưới ánh mắt tất cả mọi người, Diệp Huyền đã vọt vào trong cửu cung trận kia. Nhìn thấy cảnh này, đám người giữa sườn núi cùng dưới chân núi đều ngẩn người. Dù là Thương Lê cũng ngẩn người. Diệp Huyền muốn làm gì? Ngay khi Diệp Huyền vừa đạp chân vào cửu cung trận, cửu cung đài đã rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một vệt sáng giữa đài đột nhiên phóng lên, bắn thẳng cửu tiêu. Giờ khắc này, vô số người trong Thương Mộc học viện dồn dập nhìn chân trời. Cửu cung quang trụ, trời ạ, là ai vậy? Lại muốn xông cửu cung trận, chẳng lẽ là An Quốc Sĩ? Cửu cung trận, mấy chục năm nay chưa từng khởi động qua a, chẳng lẽ là An Quốc Sĩ? Đến cùng là người nào? Rất nhanh, từng bóng người từ trên đỉnh núi chạy xuống. Cửu cung đài khởi động, rõ là có người muốn xông cửu cung trận. Thương Lê cũng sửng sốt, hắn vốn cho là Diệp Huyền muốn chạy trốn. Lại không nghĩ tới, Diệp Huyền lại lên cửu cung trận đài, muốn khiêu chiến cửu cung trận. Xác định Diệp Huyền muốn khiêu chiến cửu cung trận, Thương Lê liền bật cười. Diệp Huyền, hôm nay lão phu muốn xem, ngươi tự tìm đường chết thế nào? Cũng tốt, ngươi tự tìm đường chết, cũng bớt cho lão phu không ít phiền toái. Cửu cung trận, trận pháp này được tạo thành từ 9 con rối gỗ. 9 con rối gỗ đồng loạt xuất thủ. Đừng nói là lăng không cảnh, coi như ném lão lên đó, lão cũng không có lòng tin phá trận. Trận này, không chỉ kiểm tra thực lực, càng nhiều hơn là kiểm tra cơ sở, tâm tính, thiên phú, và cả thực lực thực chiến. Tổ sư Thương Mộc Học Viện lưu lại trận này, chính là vì sợ Thương Mộc Học Viện thiếu thốn thiên tài chân chính. Rất nhanh, bốn phía cửu cung trận đài đã tụ tập vô số người. Tất cả cùng nhìn Diệp Huyền trên đài, ầm ầm nghị loạn, Lục Tiêu Nhiên dẫn Tiểu Mập Mạp và Diệp Linh cùng tới. Vừa thấy Diệp Huyền, sắc mặt PTN liền hơi biến đổi. Diệp Huyền muốn khiêu chiến cửu cung trận, chấm, mà một bên, Diệp Linh khoác một lớp áo da thật dài. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm giác được, đây tuyệt không phải chuyện tốt. Sắc mặt Diệp Linh trở nên tái nhợt. Khẩn trương, lục bá bá, ca ca ta không sao chứ? Lục Tiêu Nhiên thấp giọng thở a gì, nhìn qua Diệp Linh, do dự một chút, sau đó nói, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về Diệp Huyền, trong mắt ánh lên một tia âu lo. Cửu cung trận, mấy chục năm nay Khương Quốc chưa có ai khiêu chiến thành công. Mà phàm là người khiêu chiến cửu cung trận, cơ bản đều chết thảm trên đó. Mặc dù hắn biết thực lực Diệp Huyền không tệ, lai lịch cũng thần bí, thế nhưng đây là cửu cung trận. Phóng tác, Sone Victory, cách chương.